Huyết Lang báo thù, chương 121 tiêu chuẩn chọn chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự chỉ dẫn của Thư Lăng Vi, Đông Phương Hạ tới phố ăn vặt nổi tiếng nhất Yên Kinh tìm một chỗ để xe máy mặc dù nó không đáng bao nhiêu tiền, chỉ mấy trăm tệ mà thôi, nhưng Đông Phương Hạ vẫn phải giữ gìn, dù sao cũng là đồ đi mượn mà. Thấy thế Thư Lăng Vi tò mò hỏi, xe này là xe của anh thật hả? Không phải, là xe mượn. Lúc này, Thư Lăng Vi càng thêm tò mò, biệt thự mà Bách Di ở là căn xịn nhất ở Yên Kinh, sao lại mượn cái xe ca tàng này? Vào phố ăn vặt màn đêm buông xuống, ánh đèn hơi chói mắt nhìn sang thì đông như chảy hội, nhộn nhịp vô cùng. Trước kia Đông Phương Hạ từng tới phố ăn vặt này rồi, nhưng đã 6 năm trôi qua, và lại cũng không hay đến, vậy nên không có ấn tượng sâu sắc gì. Ngửi hương thơm trong không khí, Đông Phương Hạ hít hà, cảm thán. Vẫn là mùi hương trước kia, tiếc rằng không còn là tôi của trước kia nữa. Nghe vậy Thư Lăng Vi hơi nghiêng khuôn mặt trắng nõn sang. Anh từng tới nơi này rồi à, chẳng phải nói đây là lần đầu tiên anh tới Yên Kinh sao? Đông Phương Hạ nhìn Thư Lăng Vi cười gian nói. Lời tôi nói mà cô cũng tin, sao cô không tin tôi có vợ rồi hả? Đúng thật là, anh có vợ hay chưa thì liên quan gì tới tôi? Dẫn anh tới đây là bởi vì tôi muốn cảm ơn chuyện lần trước. Tôi cảnh cáo anh, đừng có ý đồ xấu với tôi, mặc dù tôi không thích chồng chưa cưới của tôi cho lắm, nhưng anh vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn chọn chồng của tôi. Tôi, Đông Phương Hạ hơi thộn mặt ra, hai người tìm một quán ăn vặt rồi vào trong. Trong quán này khá được chủ quán nhiệt tình tiếp đón, bọn họ gọi món đặc sản ở đây, lúc này Đông Phương Hạ mới hỏi. Vậy tiêu chuẩn chọn chồng của cô là gì? Hạnh phúc trong đời một cô gái là có một tình yêu ngọt ngào và một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Điều quan trọng nhất của một người đàn ông chắc là sự kiên cường, tôi nhất quyết sẽ không lấy những người mới chỉ thất bại một lần mà đã chán nản suy sụp, không thể gượng dậy được nữa. Đàn ông phải làm phụ nữ cảm thấy an toàn, nếu chồng không thể chăm sóc mình, còn thường xuyên than vãn nỗi bất hạnh trước mặt vợ, để vợ mình phải gánh chịu nỗi khổ mà trên thực tế hoàn toàn có thể thay đổi được, đó là một sự thất bại. Ừ, tôi tán thành quan điểm này, nói tiếp đi, Đông Phương Hạ chăm chú lắng nghe, những lời nói của Thư Lăng Vi rất có lý, đồng thời cũng rất thực tế. Trung Thủy, điểm ấy khỏi cần nói nhiều, tôi tin rằng mọi cô gái đều không muốn chồng mình ngoại tình. Đương nhiên, về điểm này thì tôi bó tay, nghĩ tới chuyện chồng mình còn có những cô khác, Thư Lăng Vi rất bất lực. Đông Phương Hạ hiểu ý của Thư Lăng Vi, anh gật đầu, ra hiệu cho Thư Lăng Vi nói tiếp, khóe miệng anh thì lại hơi nhếch lên, cô Thư Lăng Vi này cũng thú vị đó chứ. Có khí phách và khỏe mạnh, không cần anh ấy cao lớn uy phong thái quá, nhưng nhất định phải có sức khỏe. Con gái mắc một vài bệnh vặt thì có thể gọi là yếu đuối, nhưng nếu một người đàn ông mà ốm yếu thì thành cái gì? Yêu ai yêu cả đường đi, nếu một người đàn ông mà yêu một cô gái thì sẽ yêu tất cả của người đó, bao gồm cả tật xấu của cô ấy, bạn bè và người nhà của cô ấy. Nếu anh ta không thể chịu được khiếm khuyết của bạn bè hoặc người nhà cô ấy, hoặc có điều bất mãn về những người bên cạnh cô ấy, vậy thì với một người thông minh như tôi sẽ đá bay anh ta ngay không cần do dự. Còn phải có thu nhập ổn định nữa, tình yêu rất quan trọng, nhưng phải được thành lập trên cơ sở kinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhất định phải có gia tài bạc triệu, nhưng phải có cái để bảo đảm cuộc sống. Có câu vợ chồng nghèo trăm bề lo lắng, nếu một người đàn ông không có nổi tiền mua sữa cho con, mới đầu tháng này đã bắt đầu lo lắng tiền nhà tháng sau, vậy thì đi theo anh ta chỉ có chịu khổ thôi. Tự tin, một người đàn ông có sự tự tin thì phụ nữ sẽ yên tâm dựa vào. Bề ngoài xứng đôi, không nhất định phải đẹp trai lồng lộn, nhưng không thể là kiểu người người chê bai, đâu thể để một người đẹp yêu kiều ở bên một người vừa béo vừa lùn lại còn đen được. Thư Lăng Vi ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Cẩn thận và lãng mạn, không có thói hư tật xấu, năng lực giao tiếp tốt, ôi nhiều lắm, kể không hết đâu. Tôi cũng không có ý gì khác về anh chồng chưa cưới kia đâu, chỉ phàn nàn là sao ông nội tôi lại gả tôi cho cậu thiếu gia nhà giàu chỉ biết tiêu tiền như thế, đúng là không công bằng. Nghe những lời ấy của Thư Lăng Vi, Đông Phương Hạ mới hiểu ra, thì ra cô không hề giống với sự tưởng tượng của anh. Mặc dù sinh ra trong hào môn, nhưng suy nghĩ của cô lại rất thực tế. Trong số những tiêu chuẩn mà cô ấy đặt ra, không có một tiêu chuẩn nào là phải dựa vào bối cảnh lớn mạnh để sinh tồn, đúng là một cô gái tốt. Cách chương.